One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Chúng ta tới khoái trá giao dịch đi. Dio Dặm Hơn Thân Vương sững sờ nhìn lấy giống nhau thường ngày. Ngồi thẳng Yuri khác, khác biệt duy nhất, một thanh nhuốm máu thái đao từ trong càng khắc đầu duỗi ra. Chỉ cảm thấy sau sống lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh đột được theo lông tơ chảy ra, cấp tốc đem phía sau lưng ướt nhẹp. Nhiều năm dưỡng khí công phu, khiến cho Dio Dặm Hơn còn có thể bảo trì bình thường tư thái. Đầu ngón tay chỉ là nhịn không được run lấy, mà ý đồ để Yuri khác thăm dò Will lão hồ ly. Tây nghiên cứu Rick công tước, lúc này đã trải qua ngốc, gặp qua hoành, có thể con mụ nó cũng chưa từng thấy qua ngang như vậy a. Tây nghiên cứu Rick bờ môi nhịn không được run lên, trong lòng bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lung tung, biết sẽ không tiếp tục giết người có thể hay không giết ta người này có phải điên rồi hay không. Về phần người tốt của chúng ta, Vali Able tước, hắn bây giờ còn chưa đi tiểu, liền đã rất tốt, ngay vừa mới rồi, làm Yuri khác, áp chế, ở Will lúc, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cảm thấy mới vừa quyết định quá ăn thiệt thòi, đang nghĩ ngợi muốn hay không đổi ý đâu. Phốc một tiếng, người đã chết, cái này xoay ngược lại nội dung cốt truyện, quá kích thích. Hiện tại ý nghĩ của hắn 50%, nhất định phải 50%. Ba vị này quý tộc, tính cả vừa mới chết đi, hết thảy 4 vị, vẫn là an nhàn thành bằng quá lâu. Hoặc có lẽ là quá mức quen thuộc giữa quý tộc bộ kia phương thức xử sự. Trước kia cùng lớn Jim giao dịch, làm bọn hắn sinh ra ảo giác, bắt đầu cảm thấy nguyên lai cái gọi là câu lạc bộ cũng không gì hơn cái này đi. Tiến vào vòng tròn của chúng ta, tự nhiên muốn thủ quy củ của chúng ta. Hiện tại, Will vì bọn họ lên sống sờ sờ bài học, nói cho bọn hắn, trên thế giới này, còn có một loại khác quy tắc. Quả đấm lớn, mới là đúng. Will thấy hiệu quả đạt đến, tiện tay co lại, phốp, máu tươi theo vết thương tiện ra. Will linh xảo trốn một chút, trên người không có dính vào một vệt máu, lập tức ở trong càng khác trên người sờ lên, tìm ra một khối khăn vuông tới, một bên lau sạch lấy trên đao vết máu, vừa nhìn Yuri khắc thi thể, người chết về sau, bởi vì trái tim đã trải qua đình chỉ cung cấp máu, cho nên thi thể rất nhanh liền sẽ không lại phun, đổ máu. Mà bởi vì Will là chờ một hồi mới rút đao, cho nên trừ rút đao lúc một màn kia phun ra, chỉ có một đạo máu chảy theo Yuri khắc cái trán, chậm rãi chảy xuống. Will đem chùi sạch sẽ đao, đưa trả cho Tông Nghiêm. Còn một bên tán thán nói, một số thời khắc vẫn là hâm mộ các ngươi những cái này kiếm khách. Ngay cả giết người cũng có thể giết gọn gàng, dùng nắm đấm lại không được, dù sao cũng là văng đầy đất. Chậc chậc, trong ngôn ngữ còn khá là đáng tiếc cảm giác. Tông Nghiêm mỉm cười trả lời, theo thiếu chủ tư chất, coi như là đi trên kiếm đạo con đường, cũng nhất định có thể leo lên đỉnh phong. Becky lẩm bẩm, có thể giết người không là có thể, bất kể hắn là cái gì xấu đẹp đây. Becky, ngươi cái này thì không đúng, đây là mỹ học a, mỹ học rất trọng yếu. Will uốn nắn Becky, cái sau liếc mắt, không có ý định theo nhà mình thuyền trưởng dây dưa tại vấn đề này. Ha ha, bất quá đổi học kiếm đạo thôi được rồi. Will sờ chắp sau ót, cười ngây ngô xuống, mặc dù có người cung cấp nhân giả chi kiếm, học kiếm giống như cũng rất có tiền đồ. Bất quá, quyền quyền đến thịt, mới là mỹ học của ta ha. Ba người này, ngay tại giết người tại chỗ sau. Như thế đứng ở đối phương trước mặt đồng bọn, thản thản nhiên nhưng trò chuyện ngay. Còn thảo luận cái gì giết người mỹ học. Will càng là hoàn toàn đưa lưng về phía đối phương, tự nhiên tựa như tại tham gia tụ hội một dạng, có một loại tùy tiện, gọi là hoàn toàn không quan tâm ngươi, đi ho dặm hơn hiện tại liền cảm nhận được loại này tùy tiện. Trong lòng một bên là cực đoan phẫn nộ. Hắn sống đến bây giờ, còn không có nhận qua lớn như vậy khuất nhục, mà đổi thành một bên lại là cực đoan hoang mang. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ nhìn thấy qua loại kiểu này nhân vật. Tây Hải, vẫn là quá nhỏ, nếu là đại hải trình quý tộc, đối với Will loại người này tuyệt sẽ không lạ lẫm. Bình thường, loại này vũ lực siêu quần, làm việc đều do bản tâm nhân vật, có một có chung danh từ, biển cả tắc, Will bản thân có lẽ cũng không biết. Hắn mặc dù còn không có bị thế nhân chỗ biết rõ, nhưng hắn đã trải qua đầy đủ một tên biển cả tặc ứng hữu khí chất. Chỉ còn chờ chấn kinh thế giới một khắc này. Đúng rồi, Will đột phải nói, trong lòng ba người siết chặt. Còn muốn làm gì, không có ý tứ a. Một nói chuyện phiếm, liền chạy đề, mới vừa nói giá cả đến. Vị này, ân, người chết tiên sinh, Will chỉ Yuri khắc nửa ngày. Không biết sao, đột nhiên liền đem tên của đối phương đem quên đi. Cho nên chỉ có thể chỉ đời. Vị này người chết tiên sinh nói ta xem như người mới. Không thể được đến lớn Jim phía trước giá ưu đãi. Ta đây cũng không thể tán đồng. Hiện tại nếu ta nói quy củ của ta, ta cảm thấy có hay không có thể nói chuyện giá tiền. Will mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Một bộ chúng ta tới khoái trá làm ăn bộ dáng. Và là hiệp á các hạ trước sớm đã trải qua đáp ứng cho ta 50% ưu đãi. Không biết cái này hai vị tiên sinh có thể hay không cung cấp một chút chiết khấu đâu, Valia. Tranh thủ thời gian cúi đầu, nhưng vẫn là cảm nhận được hai cỗ có thể giết chết người ánh mắt hướng hắn hận đến. Cái này con mụ nó còn thế nào nói a? Cái này còn không xong. Will hướng Becky đưa cái ánh mắt, bên trong lâu đài khố lạc lập tức ngầm hiểu, đi ra. Đi ho dặm hơn cùng Tây nghiên cứu Rick hai cái này chưa thấy qua loại này trái ác quỷ năng lực quý. Tộc, lại là giật mình, khố lạc khẽ khom người. Bình tĩnh trần thuật nói, bỉ nhân khố lạc, định đã vông việc, liền từ tại hạ thay thế thuyền trưởng cùng hai vị thương nghị đi. Chấm chấm, sau 2 giờ, khố lạc tìm được đang ở vali á phủ đệ trong hoa viên phơi nắng Will. Thiếu chủ, đều nói xong, thời gian dài như vậy, xem ra rất căng cầm a. Will đứng lên duỗi lưng một cái, không cẩn thận, ngủ thiếp đi, xác thực, hai người đều rất kiên trì, vẫn là nhờ có thiếu chủ cho đối phương hết sức áp lực tâm lý. Nếu không sợ rằng phải duy trì phía trước giá tiền, cụ thể nói một chút, thừa dịp Will đi trở về, thư phòng công phu. Khố lạc đem đàm phán kết quả hướng Will đơn giản hồi báo xuống. Đại thể mà nói, Tây nghiên cứu Rick nguyện ý lấy tới trước giảm còn 80% bán ra lương thực. 60% bán ra hoa quả cùng cái khác thu hoạch. Trong này, hoa quả cùng cái khác thu hoạch mới là mấu chốt. Mà trong đó mấu chốt, là bồ đào cùng mía ngọt. Thẳng thắn rằng, tại cùng Tây nghiên cứu Rick trong giao dịch. Lương thực chỉ có thể coi là thêm đầu, dùng để chế whisky lương thực, không phải nói không kiếm tiền, hoàn toàn tương phản, tương đối bạo lợi, nhưng bởi vì nó tính chất vấn đề, coi như là Tây nghiên cứu Rick, cũng vô pháp không hạn chế cung ứng, dù cho lại không lương, cũng vẫn là phải bảo đảm trên thị trường quốc nội lương thực lưu thông tỷ lệ. Ăn không đủ no là một chuyện. Nếu là chết đói người, chính là một chuyện khác, làm không tốt sẽ đưa tới quân cách mạng, kết quả là kỳ lợi nhuận xa xa không sánh bằng bồ đào cùng mía ngọt có khả năng sáng tạo. Bồ đào là chế tác rượu chát nguyên vật liệu, xem như thụ quý tộc thiên ái rượu đỏ, cung không đủ cầu không nói, càng là giá cao chót vót, lợi nhuận 10 phần khủng bố, mà mía ngọt thì là rượu rum. Zoom, chủ yếu nguyên liệu, nâng lên Zoom, thì không khỏi không nói một chút hỏng huyết bệnh. Hỏng huyết bệnh là tục xưng, dựa theo Will trong trí nhớ thế giới. Nó tên khoa học gọi làm vitamin C khuyết thiếu chứng. là từ khuyết thiếu vitamin C, đưa đến một loại tật bệnh, kẻ nhẹ tinh thần không ra sao, thân thể không còn chút sức lực nào, kẻ nặng răng chóc da, khớp nối đau đớn, thậm chí khả tạo thành tử vong. Mà ở trong hàng hải, muốn trường kỳ chứa đựng rau quả là cực đoan chuyện khó khăn, cho nên hỏng huyết bệnh là khốn nhiễu hàng hải viên chủ yếu chứng bệnh. Như vậy như thế nào dự phòng hỏng huyết bệnh đâu quỷ dị thiên đạo? Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.